Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2857, chương 2836, thân phận không rõ một. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lúc này xe tới, hắn lên xe rời đi, trở lại trong nhà, phòng vệ sinh mở ra đèn, Diệp Thiếu Dương tò mò đi vào, thấy là Qua Qua đang loay hoay máy nước nóng. Trần Duyệt đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, có điểm lúng túng, mẹ ta muốn tắm, nhưng nàng dùng không tốt cái này, ta giúp nàng làm một chút. Qua Qua giải thích, Diệp Thiếu Dương xoay người vào nhà, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại mò lấy phòng vệ sinh, hỏi Trần Duyệt, ngươi không phải nói ngươi trừ chính mình thân thế, khác biệt thưởng thức cái gì đều muốn đứng lên. Đúng. Những thứ này nhà lầu, ô tô cái gì, ta đều gặp qua, nhưng ta chưa dùng qua loại vật này. Trần Duyệt chỉ vào máy nước nóng nói rằng, máy nước nóng cũng chưa dùng qua. Ngay cả mình trước đây Mao Sơn trên đều trang bị năng lượng mặt trời máy nước nóng. Lẽ nào nàng ở địa phương so Mao Sơn còn lạc hậu? Quả thực không dám tưởng tượng, nằm ở trên giường, Diệp Thiếu Dương lại thử liên hệ Chu Tĩnh Như. Kết quả thư nhỏ sẽ không, gọi điện thoại di động cũng quan, vừa nghĩ tới ly biệt thời điểm nàng phất tay dáng vẻ. Diệp Thiếu Dương trong lòng liền đặc biệt khó chịu, không thể làm gì khác hơn là đi thổ nạp, mượn cái này tới giải quyết nội tâm phiền muộn. Thổ nạp mấy chu thiên, cảm xúc xác thực hòa hoãn rất nhiều. Diệp Thiếu Dương bắt đầu suy tư tương lai sự tình. Bất chi bất giác liền nghĩ đến Trần Duyệt. Chuyện thứ nhất, đương nhiên chính là trước biết rõ thân phận nàng. Diệp Thiếu Dương suy đi nghĩ lại. Thật đúng là nghĩ đến một cái biện pháp. Sáng sớm hôm sau, hắn điện thoại liên lạc Tả Vũ Tình. Đưa ra ý nghĩ của mình. Người nghĩ đi qua nàng hộ tịch tư liệu tìm nàng. Thật là nàng chưa chắc gọi Trần Duyệt. Coi như đây là thật tên. Tên này cũng quá phổ thông. Không biết toàn quốc các nơi có bao nhiêu. Tả Vũ Tình giải thích. Nói như thế, không có biện pháp. Tả Vũ Tình nghĩ một hồi. Nói rằng, có thể thử xem vân tay. Quốc gia chúng ta gần 10 năm vẫn đang làm vân tay thu thập. Phần lớn người đều ghi âm. Người nên cũng ghi âm qua đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói. Dường như tại Mao Sơn thời điểm. Địa phương sở cảnh sát tìm tới núi ghi âm qua. Đúng vậy, hiện tại lần đầu tiên làm thẻ căn cước đều sẽ thu thập vân tay. Mặc dù cũng có chút rất nhiều người không có ghi âm. Bất quá có thể thử một lần. Người cái này đem nàng mang đến đi. Đối các ngươi ăn cơm chưa? Diệp Thiếu Dương biểu thị mới vừa rời giường. Tả Vũ Tình nói mình cũng không ăn. Nhường hắn mang theo Trần Duyệt. Cùng đi ăn bánh bao thịt lớn, Diệp Thiếu Dương đi gõ Trần Duyệt cửa phòng. Trần Duyệt đã sớm tỉnh, Diệp Thiếu Dương biểu đạt chính mình kế hoạch. Trần Duyệt cũng muốn làm rõ thân phận mình, vui vẻ đồng ý, ngay lập tức sẽ muốn với hắn xuất môn. Cái này không được, ngươi được đổi một y phục. Diệp Thiếu Dương chỉ trên người nàng cổ trang, quần áo ngược lại là xinh đẹp, nhưng vượt qua cảm giác quá mạnh. Ra ngoài là lạ, ta không có y phục. Trần Duyệt đạo, nàng là tay không trở về. Liền trên người cái này một bộ quần áo. Ta có a, ta cuối cùng không thể mặc nam nhân y phục. Ai cho ngươi xuyên nam nhân y phục? Nhuế, lãnh ngọc y phục, đổ đầy đầy mấy cái ngăn tủ. Diệp Thiếu Dương mở ra để cho nàng chính mình chọn. Kết quả thấy vật nhớ người. Đứng ở một bên ngẩn người ra. Quyết định chính mình phải lập tức đi gặp Nhuế Lãnh Ngọc. Nhân tiện đi tìm Đạo Phong. Trần Duyệt chọn một chút y phục. Đi gian phòng đổi đi ra. Một kiện cao cổ áo lông. Phía dưới là quần jean cùng giày thể thao. Bên ngoài bảo hộ một kiện màu vàng nhạt áo gió. Diệp Thiếu Dương là lần đầu tiên thấy nàng mặc hiện đại y phục. Thật đúng là thật tốt. Lại đem một cái Nhuế Lãnh Ngọc khăn quàng cổ cho nàng. Trần Duyệt chính mình soi vào gương. Nói rằng, đây là bạn gái ngươi y phục à? Đúng, nàng rất có hàm lượng nguyên tố trong quặng. Trần Duyệt, tán dương, tại cửa hàng bánh bao nhìn thấy Tạ Vũ Tình. Các ngươi chọn món ăn, ta điểm qua. Tạ Vũ Tình xuất ra một cái túi xách tay, ném cho Diệp Thiếu Dương. Quá nặng, ngươi tự cầm đi. Thứ gì? Trời lạnh, mua cho ngươi cái áo choàng dài. Ngươi trước thử xem, không thích hợp chính ngươi đi đổi. Diệp Thiếu Dương trong lòng ấm áp, lúc này lấy ra thay, là một kiện hắc sắc áo khoác ngoài. Quần áo còn rất vừa vặn, đã lâu không bánh bao thịt lớn. Diệp Thiếu Dương muốn ba lồng, cùng một chén sữa đậu nành. Bên kia Trần Duyệt nói mình không ăn thức ăn mặn, muốn rau hẹ trứng gà bánh bao. Ngươi vì sao không ăn huân? Tạ Vũ Tình thật tò mò. Không biết, ta ký ức bên trong dường như sẽ không ăn xong thịt. Ngươi không phải là... Tạ Vũ Tình vốn muốn nói Nico hai chữ, nhưng thấy nàng một đầu rậm rạp tóc dài, nhịn xuống chưa nói. Bánh bao thịt lớn vẫn là như vậy ăn ngon. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình vừa ăn vừa nói chuyện. Hai lồng bánh bao vào trong bụng, ăn uống no đủ, mấy người cùng đi đến cục cảnh sát. Tạ Vũ Tình nhường Diệp Thiếu Dương cùng qua qua tại nàng phòng làm việc ngây ngô. Chính mình mang theo Trần Duyệt đi thăm dò vân tay. Diệp Thiếu Dương tại nàng phòng làm việc buồn chán ngây ngô. Lại nếm thử cho Chu Tĩnh Như phát thư nhỏ, vẫn là không có hồi ứng. Nhìn xem nàng bằng hữu vòng, ngược lại là đổi mới một cái, là một tấm hình, ảnh chụp là người khác đánh, một cô nương bóng lưng, đứng ở cạnh biển, hai tay nâng cao thành một cái, V, chữ, phía dưới trang bị một câu văn tự, chúc phúc chính mình, một lần nữa khởi hành. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhận rõ xuống, từ bối cảnh xem thật đúng là Chu Tĩnh Như. Chứng kiến hình này, Diệp Thiếu Dương trong lòng có điểm chua xót, nhưng là vì Chu Tĩnh Như cao hứng, ít nhất là cái bắt đầu mới. Để điện thoại di động xuống, Diệp Thiếu Dương đi tới trước cửa sổ đi đứng một lúc. Đột nhiên có người sau lưng đẩy cửa tiến đến. Diệp Thiếu Dương quay đầu vừa nhìn, là một cái niên kỷ thật lớn nam cảnh quan, có điểm quen mặt, dường như nơi nào thấy qua. Diệp Thiếu Dương, ngươi làm sao ở đây? Cảnh quan mỉm cười, hắn tự nhiên nhìn không thấy qua qua tồn tại. Hắn nhận thức ta? Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, đột nhiên nghĩ tới thân phận của hắn. Dựa vào, đây không phải là Tạ Vũ Tình cha hắn à? Vốn là trưởng cục cảnh sát, trước đó gặp qua một lần. A, Tạ bá bá, ngươi người tới, ta tìm Vũ Tình có chút việc. Ngươi ngồi ngươi. Tạ cục trưởng chính mình đi tới Tạ Vũ Tình vị trí tọa hạ, hỏi Diệp Thiếu Dương đi đâu. Diệp Thiếu Dương biểu thị có cái bằng hữu muốn làm vân tay giám định. Tạ Vũ Tình mang nàng đi, chính mình chờ ở đây. Tạ cục trưởng cũng không có hướng hỏi kỹ, đánh giá Diệp Thiếu Dương, với hắn nói chuyện phiếm một hồi, hỏi tình hình gần đây cái gì. Diệp Thiếu Dương cũng liền tùy tiện hồi đáp. Chính trò chuyện, Tạ Vũ Tình đẩy cửa tiến đến, liếc nhìn cha hắn, sững sờ một chút. Bà Trần Duyệt kéo vào được, một bên hỏi hắn cha chuyện gì. Vẫn là sự kiện kia, ngươi suy nghĩ thế nào? Danh ngạch tương đối chặt, ngươi cho cái kết quả. Ta xong đi làm việc. Tạ Vũ Tình biểu tình có điểm mất tự nhiên, nói, quay lại ta đi tìm ngươi nói đi. Ta còn muốn suy tính một chút, lại nói ta hiện tại có chính sự đâu. Tạ cục trưởng đứng dậy, cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi, mời hắn không có việc gì đi nhà chơi một chút cái gì, sau đó rời đi. Cái gì danh ngạch? Chờ hắn đi rồi, Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi Tạ Vũ Tình. Không có gì, nói ngươi cũng không biết. Nói chính sự. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn Trần Duyệt, nói, vân tay so đúng, thật đúng là tìm được thân phận nàng. Diệp Thiếu Dương cùng qua qua tất cả giật mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.